mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391 lưới bắt hết. Chuột đồng đối với microphone hô một tiếng, làm cách vách phòng người giết chết kia hai cái lão đông tây. Chính là đang lúc hắn quay đầu lại khi, phát hiện tầm mắt không còn, nguyên bản hẳn là treo ở giữa không trung nam nhân nằm trên mặt đất. Chính nhẹ nhàng run rẩy, chuột đồng lệ khí đốn sinh, cái này đáng chết nam nhân, quả thật là ở kia giả chết, đem bọn họ tất cả mọi người chơi. Con tưởng rằng là dây thừng không rắn chắc, tùy tay từ bên cạnh thao khởi một cây mang theo thứ nhi roi. Đang muốn tiến lên tính toán tái hảo hảo làm nhục một phen. Không ngờ vừa mới đi ra hai bước, đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn, thân thể bản năng đi phía trước tài đi. Cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình hai cái đùi, tề đầu gối đi xuống bộ vị còn hoàn hảo mà lưu tại chỗ. Mà hắn nửa người trên lại không tự chủ được mà té ngã trên mặt đất. A, chuột đồng phát ra giết heo kêu rên, máu tươi từ gãy chi địa phương giống suối phun giống nhau phun ra tới. Đem mặt khác ba người phun vẻ mặt, bọn họ ngốc lăng tại chỗ, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, phát ra oa oa quái kêu, hướng cửa phóng đi, lại không biết khi nào, môn đã bị đóng lại. Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người vừa lúc theo lại đây. Một cái đóng cửa lại, một cái khác ở bên ngoài thủ, mà chạy ở đằng trước người cảm giác trên cổ chợt lạnh. Tựa như bị cắt ra cao áp thủy quản giống nhau, máu tươi suy suy mà phun tung tóe ra tới. Mặt khác hai người cảm thấy được không ổn, ánh mắt hoảng sợ mà mọi nơi nhìn xung quanh, trừ bỏ ngã trên mặt đất chỉ còn lại có run rẩy đồng bạn. Cái gì đều không có, bất quá thực mau, bọn họ cũng được đến giống nhau kết cục. A, a, tiếng kêu thảm thiết còn ở tiếp tục, Tố Tân cảm thấy Mạc Danh chói tai, lưỡi đao xẹt qua, trực tiếp đem người nọ hàm dưới toàn bộ tức rớt, xì sụp, ngô, thanh âm cuối cùng không như vậy chói tai. Thạch Phong nhìn trên mặt đất hấp hối dãy dụa người ở chính mình thân thể chảy ra huyết hoa vạn. Vẹo kêu rên. Hắn biết, nàng là cố ý, nàng có thể một đao đem người này giải quyết rớt, nhưng là không có, chính là muốn cho hắn nhận hết thống khổ chết đi. Lúc trước vệ nham nếu trực tiếp liền dùng như vậy sắc bén thủ đoạn, chưa chắc sẽ rơi vào như vậy kết cục, có thể thấy được rất nhiều người thật sự không đáng nhân từ cùng thương hại. Nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn mới được, Tố Tân đem vệ nham trên cổ tay dây thừng đánh gãy. Dây thừng đã thật sâu khảm nhập thịt, đôi tay tím đen, hiện ra hoại tử dấu hiệu, không biết còn có thể hay không giữ được, nàng chỉ có thể cẩn thận đem này cắt đứt, dư lại chỉ có thể giao cho bác sĩ tiến hành giải phẫu mới được. Tố Tân đi vào góc nữ nhân trước mặt, Dịch Hiểu Nhu, trên người nàng thương cũng không so vệ nham hảo rất nhiều. Một nữ tử có thể thừa nhận như thế đại thống khổ mà không có khuất phục. Nên là có như thế nào kiên định tín niệm a? Dịch Hiểu Nhu hiện tại sinh mệnh triệu chứng cũng phi thường mỏng manh. Bất quá làm Tố Tân càng thêm đau lòng chính là, nàng hồn phách thế nhưng bị người ngạnh sinh sinh chiều đi rồi. Tố Tân, tiểu thao, ngươi có thể cảm ứng được nàng hồn phách còn ở sao? Tiểu thao, ở là còn ở, bất quá, ý của ngươi là đã bị người luyện. Tiểu thao, không phải. Ta ý tứ là nàng hồn phách còn ở, ta có thể cảm ứng được, chính là ngươi không cảm thấy này hết thảy đều rất kỳ quái sao. Bọn họ có như vậy đại năng lượng, có thể uy hiếp cục tòa, có thể rõ như ban ngày dưới làm như vậy nhiều chuyện lại không có bất luận kẻ nào đưa tin. Bọn họ nếu đã tỏa định mục tiêu, như vậy nữ nhân này đối bọn họ tới nói không tính là quan trọng đi. Trừ hồn phách, lại không giết nàng, ngươi cảm thấy là vì cái gì? Môi, bị tiểu thao như vậy một phân tích, Tố Tân cũng bình tĩnh xuống dưới. Xem ra án này không chỉ có dị năng giả nhúng tay. Hơn nữa sau lưng quan hệ rắc rối phức tạp, không đơn giản a, nhưng là chính mình hiện tại nếu đã động thủ, liền không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Này hai người đều cần thiết cứu ra đi. nhưng tiền đề là cần thiết đem nơi này sở hữu chướng ngại thanh trừ. Nơi này mọi người, phàm là ngăn trở, sát, thì thật toàn bộ giết cũng không có một cái oan uổng. Không tốt, chết người, một thanh âm từ thông đạo ngoại truyện tới. Xem ra bọn họ vừa rồi xử lý hai người bị phát hiện. Người nọ nói còn không có hoàn toàn hô lên tới. Liền đột nhiên im bặt, Mặc Ly một cái thủ đao bổ vào hắn sau cổ. Đúng lúc này, một đạo lưỡi dao gió từ người nọ trên cổ xẹt qua. Tức khắc trên cổ khoát khai một lỗ hổng, máu tươi phun trào mà ra. Mặc Ly theo bản năng nhìn về phía Tố Tân phương hướng. Hắn biết là nàng là Mani này thủ đoạn. Khó trách Thạch Phong cũng trực tiếp hạ sát thủ. Chỉ là tưởng nhiều xử lý mấy cái. Miễn cho trên tay nàng dính càng nhiều máu tanh. Cái này ý tưởng có lẽ có chút buồn cười. Nhưng là loại này từ tiềm thức phát ra quan tâm mới càng thuần túy a. Hảo đi, những người này đích xác xử lý không tốt. Danh trên mặt là tòng phạm. Trên thực tế cũng không biết làm ác sự. Mặc Ly chỉ theo bản năng buông ra chính mình tinh thần lĩnh vực. Liền lập tức đóng cửa lên. Em đi, những người này trong óc đều suy nghĩ cái gì a? Trừ bỏ tụ chúng dâm loạn. Chính là hấp độc, đánh nhau ẩu đà, DTM luật pháp. Mặc dù đêm này đó sở hữu chứng cứ đều dọn ra tới. Cũng không đủ tử hình a. Giết đi, Tố Tân nhìn đến Thạch Phong cùng Mặc Ly hai người hiện tại đã hoàn toàn biến thành hai tôn sát thần. Đem sở hữu múa may khảm đao cùng điện giật côn người toàn bộ xử lý. Bọn họ rốt cuộc ngộ không đến lần trước đối phó vệ nham như vậy chuyện tốt. Không bao giờ sẽ cho bọn họ lưu lại thở dốc cơ hội. Đều chết đi đi, Tố Tân cảm thấy hiện tại hoàn toàn không có chính mình thi triển địa phương. Thời cơ cũng không sai biệt lắm, chuẩn bị đánh cấp cứu điện thoại. Hắn bên kia an bài thỏa đáng lại đây. Nơi này hẳn là cũng có thể toàn bộ quét sạch. Tố Tân tùy tiện nhặt một cái di động, nắm lên đối phương vân tay nghiệm chứng. Trước bát đánh báo nguy cùng cấp cứu điện thoại, đem hai người thương thế đại khái miêu tả một phen. Sau đó lại cấp đoạn cục điện thoại, đem vệ nham tình huống giản lược nói một chút. Nơi này rất nhiều sự chỉ sợ còn cần hắn tự mình tọa trấn mới được. Thạch Phong cùng Mặc Ly đem này một tầng mọi người giải quyết rớt. Đi vào mặt trên một tầng, trừ bỏ đang ở chế du, còn có mấy cái phòng đang ở tiến hành nhân thể khí quan bỏ đi. Thừa dịp hiện tại dây si còn không có tới, cũng hết thảy răng rắc lạc, từ phía dưới vẫn luôn giết đến mặt trên office building, một cái đều không buông tha. Khoảng cách Tố Tân gọi điện thoại đã qua đi hơn nửa giờ. Mới nghe được khoan thai mà đến ô lạp, coi cảnh sát thanh. Tố Tân đem mọi người hồn phách một cái không lưu toàn bộ thu vào linh nghiên. Làm tiểu thao lục soát hồn, lấy ra hữu dụng tin tức, thật giống như lúc trước bị nhốt ở bàn cờ. Thu hoạch một cái có một cái âm binh giống nhau, hoàn toàn không áp lực a. Làm xong này đó, Tố Tân ba người đi vào bên ngoài, quả thực nhìn đến đoạn cục từ một chiếc xe cảnh sát thượng nhảy xuống. Toàn bộ xưởng khu một mảnh trống vắng. Chỉ có lạnh lùng ánh đèn sáng lên, đem mấy đội dây si phái đi thủ đại môn cùng với điều tra. Xe cứu thương cũng ngừng ở bên cạnh, một cái phòng lạnh phục nam tử đi đến đoạn cục bên cạnh. Đại khái là đang hỏi người bị thương ở địa phương nào. Tố Tân lặng yên không một tiếng động đi vào đoạn cục bên cạnh. Đoạn cục có điều cảm thấy, chỉ hơi chút dừng một chút. Không có làm ra bất luận cái gì dị thường động tác. Lặng lặng nghe xong Tố Tân nói. Đoạn cục tâm lập tức yên ổn xuống dưới. Sau đó mang theo cứu hộ nhân viên hấp tấp chiều office building chạy tới. Tố Tân ba người ra xưởng khu. Tách ra canh giữ ở bên ngoài. Nơi này ra chuyện lớn như vậy. Khẳng định đối phương thực mau liền sẽ phái người tới. Đến lúc đó, một lưới bắt hết chương.